Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 258, 258. Chương 258 thực lực phi giống nhau cường đại. Thần thú vực sâu có 5.000 nhiều vạn mẫu đất, chỉ dựa vào Liên Thanh một người năng lực, muốn siêu tầm toàn bộ thần thú vực sâu dược liệu tin tức. Ít nhất cũng muốn hao phí hơn 20 ngày, mượn lâu tiêu lực lượng sau. Hai cái canh giờ chỉ giải quyết 200 vạn mẫu đất tình huống. Hiệu suất vẫn là thấp. Tiểu nha đầu, Lâu Tiêu cúi đầu mong mỏi lùn hắn ba cái đầu Liên Thanh. Trắng ra thản ngôn nói. Ngươi thật sự quá yếu. Nhược, là thực nhược. Liên Thanh rõ ràng thực lực của chính mình. Từ chết yêu nghiệt xuất hiện ở nàng trước mặt bắt đầu. Nàng đã biết chính mình lực lượng đơn bạc. Ở trước mặt hắn bất quá là cái con kiến, nhưng ngươi tu luyện tốc độ. Làm bản tôn lược kinh. Chỉ là đi một chuyến huyết chi cốc. Nàng là có thể liên tục tấn chức thả tiến vào tiên thiên chi cảnh. So với bạn cùng lứa tuổi. Đã thực nghịch thiên, còn muốn ít nhiều điện chủ tương trợ mới là. Chết yêu nghiệt cấp long lực tiên đan. Giúp Liên Thanh rất lớn một cái vội, đếm kỹ một lần. Chết yêu nghiệt xác thật là giúp quá nàng không ít. Nhưng hắn người này thật sự quá thiếu. Liên Thanh đối Lâu Tiêu rất khó sinh ra hảo cảm, bản tôn không ngại lại giúp ngươi một lần. Lâu, Tiêu giống như là Liên Thanh con run trong bụng. Liên Thanh suy nghĩ cái gì? Hắn tựa hồ có thể điều tra ra, Liên Thanh hừ lạnh nói. Điện chủ thực lực, khả năng địch quá một con năm sao thần thú. Năm sao thần thú, Lâu Tiêu nửa mị mắt vàng, động động ngón tay sự. Nếu thật là như thế, chết yêu nghiệt thực lực có bao nhiêu khủng bố a? Liên Thanh tinh thần không gian nội, trừ bỏ trốn ở góc phòng bi thương đã lâu tiểu thí yêu. Thú thú nhóm cũng đối Lâu Tiêu sinh ra sợ hãi, mị ảnh thần trồn cũng không dám ở Lâu Tiêu trước mặt. Lỗ mãng, bởi vì nó biết, nếu nó dám đối với Lâu Tiêu hạ ảo thuật, không thành công trước đã bị hắn tóm được thiêu quang mao. Thú thú nhóm sợ hãi có thể truyền đến Liên Thanh trên người. Tiến thêm một bước gia tăng Liên Thanh ở Lâu Tiêu trước mặt cảm giác vô lực cùng bản tôn tới. Lâu, Tiêu dắt Liên Thanh mang theo mấy ngày liền kiệt. Ba người lại một lần hư không tiêu thất, Liên Thanh tỉ đệ đi theo Lâu Tiêu ở thần thú vực sâu thuấn. Di, đứng yên ở một cây trời xanh đại thụ hạ. Lâu Tiêu chủ động buông ra Liên Thanh, ngươi có nháy mắt di động dị năng. Liên Thanh có song dị năng, cũng không bài trừ chết yêu nghiệt cũng có mặt khác dị năng, Lâu Tiêu cúi đầu cười vọng Liên Thanh. Tôn võ giả là có thể tiến hành không gian di động, tôn võ. Liên Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm, thầm than nàng ly tôn võ còn có thật lớn một khoảng cách. Muốn trước hoàn thành thật võ tiến giai đến linh võ tiến giai sau mới là tôn võ, nhưng bởi vậy. Liên Thanh lại một lần hiểu biết đến chết yêu nghiệt thực lực. Hắn một lần thuấn di khoảng cách hảo xa, thực lực khẳng định là tôn võ mặt trên mặt trên mặt trên. Phía trước có một con lục tinh thần thú, Lâu Tiêu dùng hồn hậu vũ lực dựng nên một đạo vòng bảo hộ. Đem Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt hộ ở cháo nội, lục tinh thần thú. Không phải nói Thánh Quỳnh Đại Lục không nhiều ít cao cấp thần thú sao? Một con lục tinh thần thú bị Lâu Tiêu như thế dễ dàng tìm được rồi. Liên Thanh. Người nam nhân này ngươi có thể nịnh hót liền nịnh hót hắn đi. Đỉnh hồn ở hư vô trong không gian. Hảo ngôn khuyên bảo Liên Thanh. Liên Thanh đôi tay xủy thành nắm tay. Hung hăng mà nện ở Lâu Tiêu dùng để bảo hộ bọn họ tỉ đệ hai người vòng bảo hộ thượng, hoàn toàn lay. Động không được, chỉ là dùng hắn một bộ phận nhỏ lực lượng dựng nên phá cháo. Liên Thanh cũng đã trốn không thoát, chủ nhân. Ta ẩn ẩn cảm thấy. Thực lực của hắn khả năng đã có được tiến vào trung cấp vị diện tư cách. Tinh thần trong không, gian chúng thú tổng kết như vậy cái kết quả có được tiến vào trung cấp vị diện tư cách. Đó chính là thần võ giả a. Chết yêu nghiệt là thần võ giả. Liên Thanh lắc đầu phủ định. Nếu hắn thật có thể tiến vào sau vị diện, khẳng định sẽ không lưu lại nơi này. Liên Thanh, ngươi vẫn là hiểu biết hắn. Đỉnh hồn vui đùa một câu, Liên Thanh suy thanh hừ lạnh. Nếu là nàng có thể có được tiến vào trung cấp vị diện tư cách, khẳng định sẽ không lưu tại Thánh Quỳnh Đại Lục. Nàng chỉ là dùng chính mình góc độ suy đoán chết yêu nghiệt ý tưởng. Không phải hiểu biết. Hết chương.